Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137, chương 1203, cửu hận. Thousand Sunny trên bong thuyền, nửa quỳ ở bong Nami, ngẩng đầu nhìn bầu trời tỉnh lại Luffy, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nha nha điện tử thư, su áp áp, cc đạp đạp, một hồi gấp tiếng bước chân của truyền đến. Nami theo tiếng bước chân hướng phía sau nhìn một cái, chỉ thấy Lâm Thiên đám người liên tiếp bay vọt bên trên, từ trên bờ biển bay vọt bong tàu. Bọn họ vừa rồi tại bên bờ nhìn thấy đạo kia tia máu bay về phía Thousand Sunny, lập tức hướng phía Thousand Sunny chạy như bay tới. Các loại, chờ, bọn họ đến Thousand Sunny lúc, cái kia kinh thiên tia máu bị thức tỉnh Luffy đánh nát. Vừa nhảy bong trên, liền nhìn thấy Nami nửa quỳ trên bong thuyền. Lâm Thiên nhất thời lo lắng hỏi, thế nào, không có sao chứ, Nami, a, ta không sao. Nami hai tay chống đất vội vã đứng lên nói, thấy Nami không có việc gì, Lâm Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, nhất thời liền phát hiện phía trước đầu hạm đứng yên Luffy. Không chỉ có là Lâm Thiên, bên ngoài dư phi nhảy lên mọi người cũng phát hiện Luffy tồn tại. Mọi người thấy Luffy biểu hiện cùng Nami không sai biệt lắm, cũng sửng sốt, có chút không dám tin tưởng. Sau khi phản ứng, lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thật tốt quá, Luffy, người rốt cuộc đã tỉnh lại. Frankie tự tay tháo xuống kính mắt, hưng phấn hô, Luffy, người xem như tỉnh. Brook đồng dạng hưng phấn nói. Lâm Thiên các loại, chờ, những người còn lại tuy là không nói thêm gì, nhưng trên mặt cười dung thanh tích biểu hiện ra trong bọn họ lòng vui sướng. Chọn 4 ngày, Luffy chọn hôn mê 4 ngày, mũ rơm đoàn hải tặc mất đi thuyền trưởng 4 ngày. Hôm nay mũ rơm đoàn hải tặc thuyền trưởng rốt cuộc đã trở về. Đứng ở đầu hạm Luffy, chậm rãi xoay người lại, sáng ngời ánh mắt nhìn thẳng phía dưới mọi người. Trên mặt lộ ra một áy náy, nói rằng, thật xin lỗi, các vị, tạ ơn tạ đại gia ở cái này mấy ngày cùng ta cùng nhau tùy hứng. Ta cũng không có hảo hảo kết thúc một thuyền trưởng trách nhiệm, chỉ lo tự mình một người cảm thụ, lại quên mất mọi người, để mọi người lo lắng. Nói, Luffy dừng một chút, giơ tay lên ép chặt lấy trên đỉnh đầu mũ rơm. Luffy nói, ở chỗ này, ta hy vọng mọi người có thể theo ta tự do phóng khoáng đi nữa một hồi. Ta đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc, vì sang báo thù. Nami một tay cắm eo thon nhỏ, cười nói, Luffy, không ngờ tới ngươi cũng biết như thế bà mụ mụ. Đương nhiên là không thành vấn đề. Frankie nhếch miệng lên nói, ta mãi mãi cũng đi theo ở thuyền trưởng cước bộ sau đó. Brook một tay ôm lấy trường kiếm, nhẹ nhàng cúi người xuống, khom mình hành lễ. Jinbei gật đầu nói, ta vâng theo thuyền trưởng mệnh lệnh. Zoro tay trái nắm chặt bên hông ba kiếm, khóe miệng hơi câu dẫn ra, nói, ta trường kiếm đã đói khát khó nhịn. Nghe nói Hắc Hồ Tử dưới cờ Silieb là một thực lực cực mạnh kiếm khách, ngày mai bữa sáng xem ra cần phải chuẩn bị thêm một chút. Sanji hút thuốc lá, đối với kế tiếp cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc chiến đấu không cho là đúng, tâm tư toàn bộ thả vào ngày mai bữa sáng đi. Đối với Luffy theo như lời nói, mọi người trong lòng sớm đã dự liệu, nếu không thì sẽ không ở Luffy sau khi hôn mê, bay thẳng đến Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đi tới. Trung thân nhảy, Buggy phi bong trên, chứng kiến đầu hạm Luffy, nhất thời miệng vỡ mắng. Uy, mũ rơm tiểu tử, người tên hỗn đản này, mỗi lần cùng mũ rơm cùng một chỗ đều hết sức không may. Đông Hải, trên đỉnh chiến tranh, Impel Down đều là, vốn tưởng rằng lần này sẽ không đâu. Không ngờ tới thuyền hải tặc thiêu hủy. Buggy trong lòng phẫn nộ tự nhiên là hướng Luffy phát tiết. Ai, thấy là Buggy, Luffy cả kinh, làm sao Buggy sẽ xuất hiện tại Thousand Sunny? Ngẩn người, Luffy lập tức hài lòng cười nói. Buggy, không ngờ tới còn có thể nơi đây đụng tới ngươi. Trên đỉnh chiến tranh sau đó, chúng ta liền chưa từng thấy. Ở Luffy trong lòng, trải qua Impel Down cùng trên đỉnh chiến tranh sau đó, Buggy đã không phải địch nhân, mà là bằng hữu. Cho nên nhìn thấy Buggy lúc, Luffy mới, chỉ có, sẽ lộ ra nụ cười. Nói xong, lộ phi phi thân nhảy, thẳng hướng Buggy vọt tới. Nhìn bay tới Luffy, Buggy sửng sốt, không có chút nào phòng bị. Một cái nhanh chóng vọt tới, một cái đứng ở đó. Hai người bịch một tiếng, trùng điệp đụng vào nhau. Ai, người này, chấm ngoặc kép, nhìn cái này man, mọi người gương mặt bất đắc dĩ. Quả nhiên thuyền trưởng bản tính vẫn là chút nào không thay đổi. Vừa tỉnh lại mà bắt đầu vờ ngớ ngẩn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngồi dưới đất, Luffy vỗ bong tàu cười ha hả, tè ngã xuống đất Buggy. Phẫn nộ đứng dậy đứng lên. Hai tay nắm thật chặt Luffy áo. Cả giận nói. Mũ rơm tiểu tử. Ngươi tên hỗn đản này. Lại dám đụng ta. Ta không tha cho ngươi. Nói. Buggy hai tay cầm lấy Luffy áo sứ mệnh lay động. Luffy khoát tay áo. Lơ đỉnh cười nói. Xin lỗi. Bất quá. Xem bên ngoài nụ cười trên mặt. Cái này nói xin lỗi được không chút nào thành ý. Buggy bỗng nhiên buông ra hai tay đem Luffy buông. Quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Lâm Thiên, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đã phát hiện các ngươi đến Hắc Ám hải vực. Các ngươi muốn lập tức ly khai Nhịn Đát đảo. Cái này 5 chiếc thuyền hải tặc chúng ta sẽ đến kiềm chế. Các ngươi trực tiếp đi trước Hắc Ám đảo. Lúc đầu dựa theo Buggy ý tưởng là hai cái đoàn hải tặc liên hợp cùng nhau. Từ Nhịn Đát đảo cái này chỗ hổng lao ra, mạnh mẽ xông vào Hắc Ám đảo, cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc đại chiến. Nhưng hiện tại bọn họ đội thuyền bị hủy, Thousand Sunny quá mức nhỏ, không có khả năng nắm được bọn họ hơn ngàn người. Sau cùng biện pháp, liền là bọn họ lưu lại đoạn hậu, ngăn cản trên mặt biển 5 chiếc thuyền hải tặc. Lâm Thiên bọn họ trực tiếp đi trước Hắc Ám đảo. Sanji hút thuốc lá. Nhìn xéo mắt Buggy, chen miệng nói, các ngươi thật có thể ngăn cản trên mặt biển cái kia 5 chiếc đoàn hải tặc sao? Thấy Sanji cư nhiên hoài nghi Buggy đoàn hải tặc thực lực. Buggy thuyền trưởng trợn mắt nhìn, nói, chúng ta Buggy đoàn hải tặc nhưng là đệ nhất thế giới lính đánh thuê. Mấy ngày nay chúng ta hủy diệt ngũ người lính gác đảo. Huống là còn con này 5 chiếc thuyền hải tặc. Nghe vậy. Sanji ngậm miệng không nói. Nếu như đúng như vậy, Nadic cơ đoàn hải tặc đủ để có thực lực ngăn cản trước mặt 5 chiếc thuyền hải tặc. Tinh tế suy nghĩ một chút, Lâm Thiên gật đầu đồng ý nói. Cứ như vậy, Buggy, chúng ta suốt đêm xuất phát đi trước Hắc Ám đảo. Dựa theo Thousand Sunny tốc độ, không sai biệt lắm sáng sớm ngày mai lúc liền có thể đến tới. Đi, Buggy thấp giọng đáp lại. Bỗng nhiên, Buggy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lâm Thiên, cười nói, Lâm Thiên, các ngươi đừng bị bại quá nhanh, đừng chờ chúng ta còn chưa tới tới, các ngươi liền thất bại, yên tâm đi, các ngươi còn chưa tới, chúng ta sẽ tương chiến đấu giải quyết. Lâm Thiên khoát tay áo nói, nở nụ cười một tiếng, Buggy quay người bay vọt dưới Thousand Sunny bên trên. Thân ảnh của hắn từ trong mắt mọi người tiêu thất. Thấy Buggy ly khai, Lâm Thiên lập tức xoay người phân phó nói. Frankie, khởi động Thousand Sunny tàu buôn nước ngoài hệ thống. Ly khai mảnh này nhạt hải vực. Jimbei ngươi tới khoang lái. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua Nhịn Đát đảo. Đừng làm cho Buggy đoàn hải tặc nỗ lực uổng phí. Minh Bạch, hai người lên tiếng, cho tự hành di chuyển đi lúc này. Bịch một tiếng, phòng thí nghiệm đại cửa bị đẩy ra, Chopper bay ra, Luffy liền vội vươn tay đem bay ngược Chopper bắt lại. Chopper còn cho là mình sẽ trùng điệp va chạm trên bong thuyền. Hai mắt đều nhắm lại, bỗng nhiên cảm giác một cổ lực lượng kéo di chuyển chính mình. Mở mắt ra nhìn một cái, chỉ thấy Luffy nháy mắt cúi đầu xem cùng với chính mình. Chopper ngẩn ra. Lập tức hai tay ôm chặt lấy Luffy đầu. Cao hứng hô lớn. Luffy, người đã tỉnh. Thật tốt quá. Mau nhung nhung thân thể ép chặt nghiêm mặt bộ phận. Luffy khó có thể hô hấp. Hai tay đong đưa đem Chopper kéo ra. Miệng lớn thở hổn hển. Mới vừa hắn kém chút hít thở không thông. Nami đã đi tới. Lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Chopper. Là không phải Usopp đã xảy ra chuyện gì? Chopper mới vừa rõ ràng cho thấy bị ném ra. Bên trong gian phòng chỉ có Chopper cùng Usopp. Nhưng Chopper chỉ có Usopp. Nhắc tới Usopp. Chopper sắc mặt hưng phấn nhanh chóng tiêu tan thành mây khói. Thủ nhi đại chi là thật sâu lo lắng. Thấp giọng nói. Mới vừa rung động đem Usopp thức dậy. Ta khuyên nói hắn ăn. Đáng tiếc hắn chút nào nghe không vào. Cuối cùng còn nghĩ ta ném ra. Nghe vậy, mọi người không khỏi trầm mặc. Chuyện này bọn họ đều không tiện nhúng tay. Usopp phụ thân Yasop chết đi. Usopp bi thương là chuyện hết sức bình thường. Vốn tưởng rằng Usopp qua một thời gian ngắn sẽ tốt hơn một ít. Không ngờ tới tình huống bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng. Xem ra Yasop tử vong đối với Usopp tạo thành ảnh hưởng so với bọn họ trong tưởng tượng còn nặng hơn. Lúc này, Lâm Thiên bỗng nhiên cất bước đi hướng bên trong gian phòng. Ở ánh mắt mọi người dưới, Lâm Thiên trở tay đóng cửa phòng lại. Ngay sau đó bên trong gian phòng truyền đến một hồi thình thịch. Bịch muộn hưởng, còn có Usopp tiếng giống giận dữ. Động tĩnh không sai biệt lắm duy trì liên tục một phút đồng hồ thời gian. Mọi người ở đây ngây người ở bên ngoài nhịn không được muốn đi vào lúc. Cửa phòng bịch một tiếng nổ bể ra tới. Usopp từ trong phòng bay ra. Rơi trên bong thuyền. Quăng ngã cái ngã gục. Usopp đứng dậy đứng lên. Sưng mặt sưng mũi. Khuôn mặt bên trên có thể thấy rõ ràng ba trưởng ấn. Lỗ mũi chậm rãi giữ lại tiên huyết. Trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối. Hiển nhiên mới vừa ở bên trong phòng bị Lâm Thiên một trận đánh no đòn. Chỉ thấy Usopp lấy ra khỏi phòng Lâm Thiên. Cả giận nói, Lâm Thiên, người biết cái gì, người cái gì cũng không biết, chết đi là cha ta, loại đau khổ này các ngươi những người ngoài này căn bản không hiểu được. Nói, Usopp khóc lên, nức nở nói, lúc đầu thật vất vả đem giải quyết bách thú đoàn hải tặc, đem đi trước Raptor bản đồ đạt được, chúng ta lập tức liền có thể làm được hoàn du thế giới. Nhưng vừa lúc đó, lúc này... Ta duy nhất thân người đã chết. Hắn đã chết. Trên bong thuyền hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người yên lặng cúi đầu. Lại thời điểm này, ngay cả Luffy cũng không có mở miệng. Mọi người có thể lý giải Usopp cái loại này chuyện đau khổ. Đạp, đạp, Lâm Thiên mại động bước chân. Bước nhanh tới gần Usopp. Chỉ thấy Lâm Thiên đi tới Usopp trước mặt. Hai tay lộ ra, nắm chặt Usopp áo. Đem Usopp từ trên mặt đất vồ lấy. Nổi giận mắng. Usopp, người chính là ngu ngốc. Căn bản cũng không xứng đáng làm Yasop nhi tử. Yasop danh chấn tân thế giới. Lừng lẫy nổi danh trên biển chiến sĩ. Có thể nhìn một chút làm hắn con trai ngươi đang làm cái gì. Cả ngày liền đợi ở hắc ám bên trong gian phòng. Trốn ở góc tối. Chỉ biết khóc. Ngoại trừ khóc không hề làm gì. Người chính là cái triệt đầu triệt đuôi người nhát gan. Thấy Lâm Thiên nói xong như vậy quá. Nami có chút không đành lòng. Muốn khuyên bảo. Robin tự tay ngăn trở Nami. Lắc đầu. Ý bảo Nami không cần nhúng tay. Usopp ngửa đầu. Cứng rắn trả lời. Ta chính là tên quỷ nhát gan. Thì thế nào? Thình thịch. Dẫn theo Usopp hai tay ném một cái. Trùng điệp té trên bong thuyền. Lâm Thiên phất tay ném ra hai dạng đồ vật, nhất kiện là màu đồng xanh chìa khóa, nhất kiện là một thanh hiện lên hàn mang dao găm. Lâm Thiên bình tĩnh đạo, đây là Mini Mary chìa khóa cùng một cây chủy thủ. Nếu như ngươi thực sự là tên quỷ nhát gan, liền nhặt lên chìa khóa người lái Mini Mary ở lại nhịn đát trên đảo. Cùng Bucky đoàn hải tặc cùng một chỗ, ngươi thật là một nam nhân. Thật muốn trở thành dũng cảm trên biển chiến sĩ. Liền cầm chủy thủ lên. Cùng chúng ta cùng nhau nhảy vào hắc ám đảo. Tìm được giết chết Yasop hung thủ. Vì phụ thân ngươi báo thù. Tiền trạch A. Vì để cho Usopp trọng trấn lòng tin. Rơi vào đường cùng. Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là sử dụng loại phương pháp này. Dùng cừu hận tới tách ra Usopp chán trường mới. để báo thù trở thành Usopp tín nhiệm. Mặc dù không muốn sử dụng, nhưng không thể không nói đây là nhanh nhất cũng là hữu hiệu nhất để Usopp một lần nữa nhặt lên chiến ý phương pháp, không để cho Lâm Thiên thất vọng. Usopp không hề quay lại nhìn cầm lấy trước mặt dao găm. Hai mắt tỏa ra cừu hận lửa giận, nắm chặt nắm tay, cắn răng nói, ta muốn báo thù. Trong lòng thầm than một ngụm, Lâm Thiên lắc đầu, hy vọng hắn làm như vậy đối với Usopp là tốt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.